Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 62 một tìm kiếm tốt hơn Dương Dương thổ huyết canh. 5. Cầu nguyệt phiếu, Dương Dương công phá dẫn bóng thiếu. Cái này một cọc tin tức cấp tốc chiếm cứ thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Tại quá khứ gần 2 tháng bên trong, Dương Dương mặc dù cũng là không thiếu đặc sắc biểu hiện, cũng trợ công qua đồng đội dẫn bóng, nhưng chỉnh thể tới nói vẫn tương đối đê mê. Trước mặt nửa trình đại sát tứ phương xuất hiện khác biệt to lớn. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều cho rằng Dương Dương tại cầm tới người đại mãn quán về sau, trạng thái đúng là có rõ ràng trượt. Bất quá, hiện tại theo cái này một hạt dẫn bóng, Dương Dương phá vỡ mình kéo dài 2 tháng dẫn bóng thiếu. Cái này khiến Anfield fan bóng đá rất cảm thấy phấn chấn. Đồng thời cũng làm cho ủng hộ Liverpool truyền thông đều tranh nhau ăn mừng. Liverpool Le Esos liền dùng trang đầu đầu để chúc mừng Dương Dương bài trừ mình dẫn bóng thiếu. Dùng một hạt cực kỳ trọng yếu dẫn bóng, Dương Dương rốt cục phá vỡ mình kéo dài 2 tháng dẫn bóng thiếu. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn cái này một hạt dẫn bóng vì Liverpool mang đến quý giá 3 phần. Tại cái này một vòng đấu, trước đó, Arsenal lấy 2 điểm ưu thế tạm thời dẫn trước Liverpool, nhưng The Gunner lượt này sân khách chiến bình Birmingham. Liverpool lại nương tựa theo Dương Dương tại thời khắc mấu chốt tuyệt sát cầu. 3-2 thắng hiểm Middlesbrough, toàn lấy 3 phần. Bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liverpool truy hồi 2 điểm, một lần nữa về tới thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Le Esos phục bàn Liverpool bản trận đấu, biểu hiện cùng Dương Dương dự bị ra sân sau phát huy, cho rằng đội bóng vấn đề trước mắt như trước vẫn là tồn tại. Nhất là hậu phòng tuyến, mới thêm Minskertel cùng Hypia tổ hợp rõ ràng còn chưa đủ vững vàng cùng ăn ý. Trận đấu này hai cái mất bóng chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng đối với giữa trận, Le Esos cho rằng được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Mascherano phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương tất cả mọi người cho rằng Mascherano là thế giới đỉnh cấp phòng thủ giữa trận thời điểm, hắn lại tại trận đấu này chung sách hoạch xuất ra 3 cái dẫn bóng. Nhất là trợ công Dương Dương một cước kia truyền xa, cho đến phi thường có ý tưởng. Le Esos cho rằng Mascherano có lẽ cũng không phải là Xabi Alonso kia chủng loại hình đỉnh cấp truyền bóng tay, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải nhất danh sẽ chỉ phòng thủ mãng phu. Tương phản, Argentina người năng lực tổ chức cùng tầm mắt đều coi như không tệ. Có lẽ Benitez về sau hẳn là thích hợp cho hắn càng nhiều trọng dụng. Le Esos còn cho rằng tại đội bóng cần nhất thời điểm, Dương Dương phá vỡ dẫn bóng thiếu, không thể nghi ngờ cho Liverpool mang đến to lớn lực lượng. Tin tưởng tiếp xuống sân khách giao đấu Inter Milan tranh tài, Liverpool sẽ đánh cho có nắm chắc hơn. Sky Sport cũng cho rằng Dương Dương đánh vỡ dẫn bóng thiếu đối Liverpool cực kỳ trọng yếu. Benitez cùng huấn luyện viên tổ cho Dương Dương một tuần nghỉ dài hạn, hy vọng hắn có thể bỏ xuống trong lòng bao phục, khinh trang thượng trận. Từ trận đấu này biểu hiện đến xem, Dương Dương rõ ràng còn không tại mình trạng thái tốt nhất. Nhưng tối thiểu nhất hắn biểu hiện được không tệ, nhất là sau cùng một cước kia cầu xử lý, phi thường nhẹ nhàng thoải mái, cho người ta một loại rất bình thường yêu nhã ung dung khí độ. Premiership chứ danh sướng ngôn viên Andy Gray tại sau trận đấu lời bình, cho rằng trước kia Dương Dương đá bóng tựa như là một đầu căng thẳng dây thun, cho người ta một loại phi thường dùng sức cảm giác. Nhưng bây giờ hắn nhìn tựa hồ càng thêm thong dong một chút. Cuối cùng cái kia dẫn bóng xử lý, đúng là để cho người vỗ án tán dương. Middlesbrough thủ môn Survivor cùng trung vệ Walter mặc dù xuất hiện sai lầm, nhưng Dương Dương xử lý lại gọi người hai mắt tỏa sáng. Hắn thậm chí toàn bộ hành trình đều không có cùng Walter có bất kỳ tiếp xúc. Nhất là cuối cùng đưa lưng về phía cầu môn một cước kia chọn bắn. Triệt để thể hiện ra Dương Dương nhạy cảm sút gôn khứu giác. Andy Gray cho rằng, cái này phi thường không đơn giản. Bởi vì chỉ có đứng đầu nhất xạ thủ mới có thể có xuất sắc như thế khứu giác. Dương Dương từ Eredivisie đến bây giờ, đã liên tục 4 cái mùa giải dẫn bóng vượt qua 30 cầu. Đây đối với nhất danh năm gần 21 tuổi cầu thủ trẻ tới nói. Đúng là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí là năm đó Ronaldo đều không thể lấy được thành tích như vậy. Mà không ngừng dẫn bóng, cuồn cuộn không dứt sút gôn cơ hội, rèn luyện ra Dương Dương siêu quần bạt tụy sút gôn khứu giác. Mà phần này khứu giác trợ giúp Dương Dương phá vỡ mình dẫn bóng thiếu. Dương Dương tại sau trận đấu còn căn cứ câu lạc bộ an bài. Tiếp nhận The Time phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, Dương Dương biểu thị ngày nghỉ để cho mình trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Từ ta tại Ajax xuất đạo đến bây giờ, chưa từng có một lần giống như bây giờ. Thời gian dài như vậy mà xa vào thung lũng, rất nhiều người đều chỉ chú ý đến ta dẫn bóng thiếu. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ không có dẫn bóng bên ngoài, ta lúc ấy cảm giác đến cả người của mình trạng thái đều rất bình thường không thích hợp. Nhiều khi, tại trong trận đấu, ta ý nghĩ đến, nhưng thân thể nhưng thật giống như hoàn toàn không có cách nào đuổi theo. Phản ứng không bằng bình thường như vậy nhạy cảm mau lẹ. Thế là ta biết, ta khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Phi thường cảm tạ Benitez cùng huấn luyện viên tổ, bọn hắn để cho ta nghỉ ngơi. Cũng phi thường cảm tạ ta tất cả đồng đội, bọn hắn vẫn luôn ủng hộ ta, tín nhiệm ta, cổ vũ ta. Mà tại ta ngày nghỉ đoạn thời gian này, ta học được rất nhiều thứ, cũng buông xuống rất nhiều thứ. Đối với mình trước mắt trạng thái, Dương Dương biểu thị mình cũng không hài lòng. Mọi người tại trận đấu này bên trong nhìn thấy, cũng không phải là tốt nhất Dương Dương. Nhưng ta hiện tại cũng không nóng nảy. Thật, bởi vì ta biết, nhân lực là có hạn. Có một số việc là không có cách nào đi khống chế. Cho nên ta cần để cho mình học được thích ứng cùng tiếp nhận. Đồng thời ta cũng cần học tập như thế nào tại trạng thái không lý tưởng tình huống dưới. Trợ giúp đội bóng, bởi vì ta không hề chỉ sẽ dẫn bóng, mà đối với mình tiếp xuống biểu hiện. Dương Dương cho rằng, chủ yếu vẫn là chậm rãi tìm về trạng thái của mình. Van Basten nói cho ta nói, đây là một cái từ từ tích lũy quá trình. Không thể sốt ruột, cần từng giờ từng phút đi tích lũy. Cho đến lúc đó, ta tin tưởng, ta sẽ trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm cường đại. The Time cho rằng, cùng Dương Dương trận đấu này dẫn bóng so sánh, ngược lại hắn loại tâm tính này chuyển biến tới càng thêm đáng ngưỡng mộ. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn ngay tại dần dần tìm về cái kia tốt nhất. Thậm chí là tốt hơn chính mình. Chúng ta rất chờ mong cái kia tốt hơn, xuất sắc hơn Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Dương Dương tại Premiership thứ 27 vòng đánh vào tuyệt sát cầu, tin tức truyền ra. Toàn thế giới truyền thông đều tại tranh nhau báo cáo thời điểm. Tin tức trước tiên liền truyền về tới Ý Milan. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini cũng trước tiên lấy được tình báo. Bởi vì 3 ngày sau, hắn đội bóng sẽ tại Meazza sân bóng nghênh chiến Liverpool. Nhưng tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất, Dương Dương tái xuất cũng phá vỡ dẫn bóng thiếu. Đôi này Inter Milan tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Tại huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Mancini cùng hai tên trợ thủ đắc lực nhất, trợ lý huấn luyện viên Fernando Tây cùng kỹ thuật trợ lý huấn luyện viên không Stoker Thoreau Tát Nạc, cùng một chỗ quan sát Sky Sport Premiership tuyển tập. Dương Dương cái này dẫn bóng bị Sky Sport bình chọn làm gốc vòng giải ngoại hạng Anh tốt nhất dẫn bóng. Lời bình là, Dương Dương con mắt tựa như là sinh trưởng ở sau đầu của hắn. Không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được cầu môn phương hướng. Hắn thật sự là nhất danh làm cho người sợ hãi than cầu thủ. Mancini lắc đầu thở dài. Càng đẹp mắt dẫn bóng, độ khó thường thường càng cao. Dương Dương quả cầu này từ phán đoán đến biến hướng đến ngừng cầu đến sau cùng đưa lưng về phía cầu. Môn chọn bắn, toàn bộ dẫn bóng độ khó đều rất lớn. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn phần này sức phán đoán. Kỹ thuật trợ thủ không Stoker Thro Tat, nặc cũng là lòng tràn đầy tán thưởng. Đúng vậy a, trận banh này độ khó muốn so với chúng ta nhìn thấy càng lớn. Nhưng đáng sợ nhất chính là chỗ hắn lý rất thong dong. Lộ ra thành thạo điêu luyện, cái này hiển nhiên không phải một lần ngẫu nhiên hoặc vận khí. Mà là hắn bắn tên có đích. Mancini nói, Inter Milan chủ soái chức nghiệp kiếp sống chính là nhất danh ưu tú tiên phong. Mặc dù hắn dẫn bóng hiệu suất cũng không cao, nhưng làm nhất danh tiểu World Cup thời đại Serie A thành danh tiên phong. Mancini tối thiểu nhất ánh mắt cùng năng lực phân tích vẫn phải có. Cái này còn không phải hắn trạng thái tốt nhất. Fernando Tây lắc đầu cười khổ. Nếu thật là đạt đến trạng thái tốt nhất, kia được nhiều đáng sợ. Có lúc, dẫn bóng thiếu hay là trạng thái thung lũng, đối cầu thủ cũng là một loại ma luyện. Chiến thắng bọn chúng, cầu thủ sẽ trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm tự tin. Cơ hồ mỗi một cái đỉnh cấp ngôi sao bóng đá đều là tại ma luyện bên trong không ngừng trưởng thành. Cường đại, Mancini lúc nói lời này, song mắt nhìn trên màn ảnh Dương Dương, tràn đầy tán thưởng. Inter Milan đã từng một lần nghĩ tới muốn đem Dương Dương đưa vào đến. Đem hắn cùng hảo huynh đệ của hắn Ibrahimovic cộng tác, tạo thành một bộ châu Âu đỉnh cấp siêu cấp tiên phong. Nhưng kết quả rất bình thường đáng tiếc. Dương Dương đi Liverpool, bất quá, xanh đen quân đoàn ngược lại là đưa vào Dương Dương hai gã khác bạn bè thân thiết. Maicon cùng Maxwell, cái này hai tên Brazil hậu vệ biên trước mắt là Inter Milan tả hữu hậu vệ biên. Mà từ trong miệng của bọn hắn, Mancini phi thường rõ ràng cảm nhận được Dương Dương uy hiếp. Xem ra, giữa tuần đánh Liverpool, Bertrand không thể lên, Thro Tat nặc đề nghị. Mancini nhẹ gật đầu, hắn quá chậm, không phòng được Dương Dương. Để Córdoba bên trên, cánh phải để Maicon đi hạn chế lại hắn. Maicon cùng hắn cùng một chỗ hợp tác 3 năm. Hết sức quen thuộc, mà lại quan hệ cũng tốt vô cùng. Hắn hiểu rất rõ Dương Dương đặc điểm. Để hắn đi phòng thủ Dương Dương rất thích hợp. Nhưng kể từ đó, chúng ta cánh phải sợ là rất khó lại tổ chức tiến công. Để Maicon chuyên trách phụ trách Dương. Dương, vậy dĩ nhiên liền phải hy sinh hết Maicon ở bên phải đường năng lực tiến công. Về phần cánh trái, Maxwell rất có thể sẽ đối vị quyệt. Cái này cũng rất khó chế tạo uy hiếp. Đối mặt Liverpool, Inter Milan vốn là không có mũi tiến công ưu thế. Hai đại hậu vệ biên đều bị hạn chế ở phía trước, cũng chỉ có thể dựa vào Ibrahimovic cùng Kroos. May mà chính là Ibrahimovic bản thân liền là loại kia tự cấp tự túc tiền đạo. Phòng thủ Kroos, chúng ta cần Materazzi. Tuy nói chưa hẳn có thể hạn chế lại Crow, nhưng hắn cao lớn cùng cường tráng là chúng ta trận đấu này trọng yếu nhất phòng thủ yếu tố. Hắn cùng Córdoba hợp tác, hẳn là có thể làm. Thro Tat nặc vừa dứt lời, Mancini liền lắc đầu. Không, chỉ dựa vào Maicon bên phải đường là ngăn không được Dương Dương. Để Zanetti bên trên, đánh ba tiền vệ phòng ngự. Ba tiền vệ phòng ngự, bình thường tới nói đều là Vieira cùng Cambiaso, có đôi khi dâng đủ ngũ, có đôi khi bên trên Zanetti, nhưng kể từ đó, Figo chẳng phải là trước ổn định phòng thủ, bảo đảm không mất cầu mới là mấu chốt. Manny kỳ trịnh trọng kỳ sự nói, nghe ngữ khí của hắn, rất rõ ràng,